Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3245, huyện Âm Tông. Nam Thánh Thần Vực, nhị cấp tông môn, tổng cộng 12 cái, từng cái nhị cấp tông môn, đều chỉ ít có một tên thần tôn cường giả tọa chấn. Mà bởi vì tu vi đạt tới thần tôn cảnh giới này, chênh lệch một tầng, tu vi chiến lực chênh lệch đều là 10 điểm to lớn. Như thế, cái này thập nhị tông, bình thường chia làm, thượng vị tứ tông, trung vị tứ tông, cùng hạ vị tứ tông. Huyện Âm Tông, nguyên bản ở thập nhị tông bên trong, xếp hạng thứ 10, thuộc về phía dưới tứ tông. Nhưng mà, trăm năm trước, Huyện Âm Tông lão tổ tông, Bách Huyễn bà bà ngưng luyện ra huyễn giới chi chủng, bắt đầu cô đọng thứ nguyên giới con đường, lại mượn cơ hội này. Tu vi nhất cử từ thần tôn tam trọng, đột phá đến thần tôn tứ trọng, thần đạo lục cảnh, một cảnh cửu trọng, tam trọng một kiếp, tam trọng đến tứ trọng. Đây là một cái đại kiếp. Bách Huyễn bà bà thành công đột phá về sau, tu vi bạo tăng, ở tông môn bài vị chiến bên trong, đánh tan Tề Vân Tông lão tổ, Yêu Vân lão nhân. Như thế, Huyện Âm Tông, từ hạ tứ tông, một bước giết vào trung tứ tông. Thập nhị tông tổng xếp hạng, tăng lên tới vị thứ 8, tiến vào trung tứ tông, lấy được tài nguyên, cùng nho thần các cấp cho tạo hóa, tăng gấp đôi tăng lên. Như thế, gần trăm năm nay, Huyện Âm Tông tất cả mọi người, đều ở vào vui vẻ, sơn môn lớn mạnh, tài nguyên tăng nhiều đồng thời. Bởi vì Huyện Âm Tông lịch sử quá ngắn ngủi, từ sáng tạo tông môn, đến tiến vào trung tứ tông. Chỉ dùng 100 vạn năm, nội tình kém xa tít tắp, tông môn đệ tử chỉ có so với mặt khác ba cái trung vị tông môn thiếu quá nhiều. Bây giờ, cái này Huyện Âm Tông là thuộc về tài nguyên nhiều, không dùng đến trạng thái. Như thế, bắt đầu mời chào đệ tử, những cái khác tông môn, chiêu thu đệ tử, đồng dạng, đều yêu cầu là 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ. Nhưng Huyện Âm Tông bởi vì thực sự thiếu người, liền sẽ đầu này hủy bỏ. Chỉ cần tu vi ở thần cảnh, mặc kệ bao nhiêu tuổi, bất kể có hay không cảm ngộ ý cảnh, chỉ cần thân gia thanh bạch, không phải những cái khác tông môn phản bội chạy trốn qua tới, một mực tuyển nhận, mặc dù điểm này, để những người khác trung vị tông môn chơ chẽn, thậm chí có chút chế giễu. Nhưng tông chủ, Huyễn Ba Tỉnh, lại là không quan tâm, bởi vì thông qua 100 năm qua điên cuồng chiêu thu đệ tử, Huyện Âm Tông thực lực xác thực lớn mạnh, tuyển nhận đến những cái kia tán tu, mặc dù tư chất so ra kém chân chính thiên kiêu, nhưng nguyên một đám kinh nghiệm thực chiến phong phú, Huyện Âm Tông chiến lực tăng lên không ít. Những cái khác tông môn, 100 năm một chiêu thu đệ tử, Huyện Âm Tông liền lợi hại, 10 năm một chiêu thu. Lúc này, đây đã là gần trăm năm nay, Huyện Âm Tông lần thứ 10 chiêu thu đệ tử. Bất quá, không như trong tưởng tượng người ta tấp nập, dài trăm trượng, ngàn trượng cao to lớn sơn môn trước đó, chỉ có hơn vạn người. Nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, Cổ Phong không khỏi có chút cười khổ. Chỉ có ít như vậy người, nhìn đến cái này Huyện Âm Tông, chính là đem Nam Thánh Thần Vực tán tu, đều cho thu sạch. Rời đi Trường Sinh Tông về sau, Cổ Phong vốn nghĩ trực tiếp đi Chính Khí Tông tìm hiểu tình huống, tìm cơ hội để Thông Vân Tiêu báo thù. Bất quá đáng tiếc, Cổ Phong liền Chính Khí Tông đại môn cũng không vào đi. Không chỉ có như thế, mặt khác rất nhiều nhị cấp tông môn cũng là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Cổ Phong lớn tuổi, tu vi không đủ. Mặt khác nhị cấp tông môn chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, tuổi tác ở 10 vạn tuổi phía dưới, tu vi nhất định phải đạt tới thần cảnh mới có tư cách tham gia khảo hạch. Mà nếu như tuổi tác ở 10 vạn tuổi phía trên, tu vi chỉ ít đạt tới thần vương mới có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn. Lại khảo hạch nội dung rất khó, cuối cùng muốn tiến vào tông môn cực kỳ nhọc nhằn. Cổ Phong bởi vì thần căn thiếu thốn, khí tức cực kỳ già nua, căn bản là không có cách bị người tin tưởng. Mình là 10 vạn tuổi phía dưới. Lại, Cổ Phong cũng không muốn bại lộ quá nhiều, để tránh bị người hoài nghi. Mà tu vi, Cổ Phong tu vi chân chính, chỉ có thần linh bát trọng, mặc dù cũng có thể để Thông Vân Tiêu đưa cho chính mình ngụy trang tu vi. Nhưng bây giờ đã rời đi thiên huyễn chi địa, Cổ Phong không đến vạn bất đắc dĩ, là không thể mượn nhờ Thông Vân Tiêu lực lượng. Dù sao một khi bị phát hiện, Thông Vân Tiêu thân làm thông linh tộc đã từng lãnh tụ, chắc chắn lọt vào nho môn vây giết, mà Cổ Phong bởi vậy, cũng là lọt vào liên lụy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết được vào tông nhọc nhằn, thậm chí Cổ Phong đều muốn từ bỏ tiến vào nhị cấp tông môn ý nghĩ. Thẳng đến, Cổ Phong phát hiện Huyền Âm Tông đang thu đệ tử. Huyền Âm Tông thân làm nhị cấp tông môn, lại tại nhị cấp tông môn bên trong xếp hạng đệ bát. Cái này bài vị cũng là không yếu. Chính yếu nhất, Huyền Âm Tông thiếu người, tài nguyên nhiều, không có nhiều như vậy hạn chế. Như thế, gia nhập Huyền Âm Tông là Cổ Phong tiến vào nhị cấp tông môn đường tắt duy nhất. Lại Cổ Phong cũng là làm dự định, trước đi vào Huyền Âm Tông tu hành, từ từ có thể tiếp xúc đến mặt khác tông môn một ít chuyện. Đem chính khí tông tình huống điều tra xét rõ mồn một. Lại tìm cơ hội đi vậy không muộn. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, cái kia to lớn sơn môn bỗng nhiên hướng về hai bên mở ra. Đón lấy, một tên trên mặt mang dao nhau vết sẹo nữ tử phi thiên mà tới. Nữ tử này, phía sau có tam đôi, sáu cái cánh chim màu xanh. Hiển nhiên, là một tên thần hoàng cường giả. Quan sát hắn khí tức, hẳn là ở thần hoàng tam trọng. Nữ tử huyền lập không trung. Ngay sau đó, nàng vừa lật tay, lập tức, một mai ngọc phù từ trong tay phi ra. Ngọc phù này phi ra, cực tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành 10 trượng vuông vắn, xoay quanh ở trên không. Vết sẹo nữ tử ngay sau đó mở miệng, bản hoàng Huyền Âm Tông khí âm nhất mạch trưởng lão, họ Liễu, phụ trách các ngươi một lần này khảo hạch nhập môn. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói, ta Huyền Âm Tông khảo hạch nhập môn, cực kỳ đơn giản, chỉ cần các ngươi thân gia thanh bạch, cũng không phải là gian tế, cũng không phải là bội phản những cái khác tông môn người. Ta Huyền Âm Tông liền có thể trực tiếp thu lấy. Tiếp đó, mỗi người đem một giọt máu nhỏ vào cái này huyễn tâm trong ngọc. Không ra dị thường, liền có thể vào tông. Đích xác đủ đơn giản. Cổ Phong cười khổ, so với mặt khác tông môn, kiểm tra tư chất, kiểm tra tuổi tác, kiểm tra tu vi, cùng đủ loại khảo hạch bên ngoài, cái này Huyền Âm Tông khảo hạch, thực sự là đơn giản không thể lại đơn giản. Tiếp đó, nguyên một đám tu giả tiến lên nhỏ vào một giọt máu tươi. Phàm là ngọc phù không có phản ứng, vậy sửa đi người, chính là trực tiếp có người tiếp dẫn, tiến vào tông môn, thẳng đến một người, ngọc phù xuất hiện biến hóa. Ông, ngọc phù phía trên, trong nháy mắt lấp lóe huyết hồng chi mang. Ngay tại lúc đó, giọt kia vào ngọc phù máu tê tu giả, trong nháy mắt thân thể chấn động, tiếp lấy thống khổ tê giống lên. À, không, thật nhao nhao. Đầu của ta muốn nổ, chấm ngoặc kép, hắn gào thét tầm đó, không ngừng ôm bản thân đầu, đón lấy, hắn thân thể xuất hiện biến hóa, quần áo của hắn vỡ nát, thân thể xuất hiện vảy cá một dạng làn da màu xanh. Thanh Lân tộc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt quét qua, kể từ cùng dị tộc đánh một trận xong, Cổ Phong cũng là đối dị tộc hiểu rõ hơn một chút, trực tiếp chính là nhìn ra. Người trước mắt, là dị tộc, gian tế, bành, cuối cùng, trong tiếng gào thét, người này đột nhiên thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất khí tuyệt mà chết. Mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái kia ngọc phù không đơn giản, hắn tựa như có thể dò xét người bản tâm. Cái kia chết đi dị tộc, giống như nghe được cái gì âm thanh khủng bố. Thanh âm kia đem hắn nguyên thần chấn vỡ. Ngoặc kép, hết chương.